trời định nhân duyên, nương tử là búp bê. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh rất nhanh đã đến, ngoại trừ những vết tích do cuộc chiến gây ra, thì không có bất cứ một vết máu hay bất cứ điều gì chứng minh rằng trước đó đã có rất nhiều người đã chết. Chỉ có những người trong thành mới biết họ đã phải trải qua những gì, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại được người thân của mình nữa. Đứng trên tường thành cách đó không xa, Hỏa Diễm nhìn sự tĩnh lặng bên dưới thành mà thở dài. Hắn không bao giờ có thể quên cảnh tượng đó. Hình ảnh điên cuồng tàn sát tất cả những gì trước mặt người, thị huyết tàn nhẫn đem tất cả mọi thứ hủy diệt. Để rồi đến cuối cùng, người đánh đổi tất cả quyền lực, địa vị, sức mạnh. Để tìm nàng, những tưởng đến bây giờ mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, xem ra hắn đã lầm. Chỉ cách đây mấy canh giờ, hắn tự tay mình thiêu hủy tất cả những người mà chủ nhân giết. Cách giết người tàn nhẫn, điên cuồng như vậy còn khủng khiếp hơn năm xưa. Cũng may là chủ nhân chưa thức tỉnh hẳn, nếu không, hắn cũng không dám tưởng tượng nữa, mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát của bọn hắn rồi. Nhưng thật may, may là nàng ta trở về kịp lúc, từ trước đến giờ chỉ có nàng ta mới ngăn được chủ nhân. Nên lần này, dù có phải trả giá đắt, Hỏa Diễm hắn cũng phải bảo vệ bằng được hai người. Và, hắn cũng phải nhanh chóng tìm được ba tên hộ pháp còn lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Hoắc Lăng Thiên thấy Hỏa Diễm đứng ngẩn người trên tường thành nhìn xuống dưới, hắn nhẹ nhàng nhảy lên tường thành cũng đưa mắt nhìn theo. Khung cảnh phía dưới bây giờ thật yên tĩnh, bình yên, ai có thể nghĩ trước đó đã có vô số người chết phía dưới khiến máu như chảy thành sông. Nhưng hắn biết những người có mặt ở đây đều biết, những người dân mất người thân và chứng kiến đều biết. Làm sao, hắn có thể nhắm mắt bỏ qua trong khi hắn còn mang danh là Thái tử, nhưng Tiểu Dương là đệ đệ hắn, là người đệ đệ mà hắn khó khăn lắm mới có thể gặp lại, là người đệ đệ mà hắn yêu quý nhất. Hắn, dường như chẳng biết phải làm gì nữa rồi. Chậm rãi bước đến đứng cạnh Hỏa Diễm, Hoắc Lăng Thiên thở dài. Ta, phải làm sao đây? Hỏa Diễm ngước mắt nhìn về hướng mặt trời đang dần lên cao, hắn nheo mắt. Thật chói mắt, rồi nhìn về góc khuất ánh mặt trời chưa chiếu vào, nhàn nhạt trả lời. Tùy ngươi, nhưng, ngươi nên biết ta sẽ không để bất cứ ai làm hại chủ nhân và nàng. Ta hiểu, hắn cười khổ, ta hỏi ngươi điều này được không? Hừm, Thiên Thanh Nguyệt, nàng ta là ai? Hỏa Diễm quăng cho hắn ánh mắt cảnh cáo, lạnh giọng. Ngươi không có tư cách gọi tên nàng, tất cả những người ở đây đều không có tư cách đó. Chỉ có chủ nhân mới có đủ tư cách để gọi tên nàng, ngươi nên nhớ điều đó, nếu không. Không cần phiền đến chủ nhân, chính ta sẽ là người khiến ngươi hối hận. Thở dài một hơi, mắt nhìn xa xăm như nhìn thấy một khung cảnh nào đó, rồi hắn nói tiếp. Thân phận của nàng là nữ nhân cao quý nhất, chỉ có nàng mới xứng với chủ nhân và chỉ có chủ nhân mới xứng với nàng. Nên ngươi, đừng mơ tưởng, ngoài chủ nhân, thì tất cả nam nhân trong thiên hạ này không ai xứng với nàng. Nói xong, Hỏa Diễm cười khẩy xoay người rời đi, chỉ còn lại Hoắc Lăng Thiên đứng đó, từng lời nói của Hỏa Diễm như khắc ghi trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại. Tiểu Dương là ai, nàng ta là ai, cả những người này nữa. Hắn biết Tiểu Dương sinh ra trong cung và cả thân phận bên nhà ngoại của đệ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến bây giờ, hắn thật sự chẳng biết gì cả, tất cả mọi chuyện khiến hắn thật mơ hồ. Tiểu Dương, rốt cuộc đệ là ai? Mặt trời dần lên cao, từng tia sáng đã len lỏi thắp sáng cả những góc khuất của tòa thành. Nhưng, mọi thứ vẫn chỉ là một vùng tĩnh lặng, không có tiếng ồn ào náo nhiệt của những người bán hàng, của tiểu nhị mời chào khách quan, hay tiếng trẻ con chơi đùa. Tất cả đều không có, trong nhà dân, mọi người nơm nớp lo sợ không dám bước ra ngoài, sự sợ hãi bao trùm lên họ, lên cả tòa thành. Hoàng Phủ Quân nhìn những gì diễn ra trước mắt mà lắc đầu thở dài. Đi thôi, chủ nhân đang đợi. Hỏa Diễm nhìn Tiểu Hắc, Lâm Hòa không biết đã đứng cạnh đó từ lúc nào, gật đầu tán thành. Chốc lát trên tường thành chỉ còn lại Lôi Tử và Hoắc Lăng Thiên, thấy chủ tử mình vẫn chỉ đứng đó nhìn xuống dưới thành, Lôi Tử nhịn không được mở miệng. Chủ tử chúng ta, người nói ta nên làm sao đây? Hoắc Lăng Thiên chán nản thở dài. Nghe vậy, hắn liền nghiêm nghị nói. Câu trả lời không phải thái tử ngài đã có rồi sao? Lôi Tử này mặc kệ ngài quyết định thế nào, chủ nhân của ta cũng chỉ có ngài. Tất nhiên những người cản đường ngài ta sẽ loại bỏ, cho dù đó có là ai đi chăng nữa. Câu sau hắn chỉ nói thầm ở trong lòng, nhưng Hoắc Lăng Thiên cũng đâu phải kẻ tầm thường, làm sao hắn lại không biết trong lòng Lôi Tử nghĩ gì. Truyền tin gọi đám người Hắc Dạ đến đây, Hoắc Lăng Thiên ra lệnh. Chủ tử, Lôi Tử ngạc nhiên, sao chủ tử lại, ngươi dám cãi lệnh của ta? Hắn nheo mắt nguy hiểm, thuộc hạ không dám, thuộc hạ lập tức đi truyền tin, Lôi Tử cung kính. Lui xuống đi, hắn phất tay. Lôi Tử hành lễ rồi rời khỏi, chỉ còn Hoắc Lăng Thiên đứng đó, không rõ tâm trạng của chính hắn lúc này là gì. Liệu quyết định lần này của hắn là đúng hay sai? Cách chương.